Tống Thị Hành, chương 68, ân tình thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu ất ca, yến nô thất thanh kêu. 500 quan cũng không phải con số nhỏ. Chứ đừng nói còn có số nợ của Quách Kinh chưa trả được. Tính gộp cả hai con số này phải hơn 700 quan. Thấy đã sắp trả được nợ rồi. Nào ngờ trong nhà lại nợ nần chồng lên nợ nần. Không chỉ có yến nô giật mình. Ngay tiếp theo La Nhất Đào cũng vậy. Hai gò má giật giật. Giọng nói La Nhất Đào run rẩy. Tiểu ất, vậy sao được? Tứ lục thúc, việc này thúc đừng lo. Cứ để ta làm chủ. Ngọc Doãn xoay người nhìn Trương Tam mặt dỗ. Tam ca muốn công đạo. Vậy thì tiểu ất sẽ gánh việc này. 500 quan, tiểu ất tiếp nhận. Tuy nhiên kính xin được thư thả thêm vài ngày nữa. 10 ngày quá sát. 15 ngày đi, tam ca nghĩ sao, có khí phách, người vây xem xung quanh xì xào bàn tán. Tiểu ất ca đúng là nhân nghĩa, là một hảo hán, đúng vậy, lúc trước khi tiểu ất ca ở phố Mã Hành đã là người đàn ông trọng nghĩa khinh tài rồi. Nay tuy rằng đã nổi danh nhưng tính cách không hề thay đổi. Nay phố Mã Hành có tiểu ất, thật sự bình yên, nói thì nói như thế, nhưng 500 quan đó... Đúng vậy, nếu chẳng may không trả được, chẳng phải là liên lụy tiểu ất phải chịu trách nhiệm sao? Theo ta thấy, La Đại Lang này đúng là rác rưởi, bị người thư viện đuổi ra, may mắn được tiểu ất thu nhận và giúp đỡ. Vậy mà không suy nghĩ báo đáp, ngược lại còn làm ra loại chuyện như này. Đúng là không đáng làm người. Ngày sau cần phải nhắc nhở Đại Lang nhà ta cẩn thận người này mới được. Người vây quanh nghị luận. Đủ loại ý kiến, có nói Ngọc Doãn trượng nghĩa, cũng nói Ngọc Doãn ngu xuẩn, đứng ngoài đám đông, một người đàn ông chắp tay, xuyên qua khe hở đám đông nhìn vào xem, bên cạnh hắn còn có một thiếu niên cùng với vài hộ vệ có dáng vẻ nô bộc gia đình. Thập cửu ca, người đó là Ngọc Tiểu ất sao? Thiếu niên khẽ hỏi, thật là một hảo hán dám nhận chịu trách nhiệm như thế. Người đàn ông khẽ mỉm cười. Không trả lời, một lát sau, hắn quay lại nói với hộ vệ phía sau. Chấm, hỏi thăm một chút, rốt cuộc là xảy ra tình huống gì? Hỏi thăm xong lập tức báo ta biết. Thập cửu ca, huynh muốn giúp Ngọc Tiểu ất. Người đàn ông nhìn về phía Ngọc Doãn. Sau đó nói với thiếu niên. Huyên huyên đừng hỏi nhiều. Nên về nhà sớm một chút, để tránh bị quan. Nhân trách phạt, thiếu niên do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng sau khi rời đi, gã lại thoáng qua đám đông nhìn vào trong, ánh mắt khẽ chớp chớp đầy vẻ tò mò. Tam ca, thế nào? Trương Tam mặt dỗ không ngờ Ngọc Doãn lại thật sự nhận gánh chuyện đó. Dựng ngón cái lên, khen, chấm, cứ theo lời tiểu ất nói. 15 ngày thì 15 ngày. Ngoài ra, ta còn có chuyện muốn nhờ. Tiểu ất cứ nói đừng ngại, thịt tươi trong cửa hàng, kính xin tam ca chiếu cố nhiều hơn, tất cả chi phí ngày nào cũng trả, tuyệt đối không khất nợ, hơn nữa bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ do tiểu ất quyết toán với tam ca. Không biết tam ca có giúp đỡ không? Việc này, Trương Tam mặt dỗ nhíu mi, lộ vẻ khó xử, cũng khó trách, nợ cũ chưa trả, tiếp tục giao dịch khó tránh khỏi lòng ngươi không yên. Nhưng biểu hiện hôm nay của Ngọc Doãn khiến Trương Tam mặt dỗ không thể không bội phục. Y rất có thiện cảm với Ngọc Doãn, nếu không sẽ không có chuyện trước đó ra tay tương trợ. Cũng chẳng phải lúc đầu chỉ là nể mặt mũi La Tứ Lục. Nhưng sau đó, đúng rồi, chuyện này còn có liên quan đến La Tứ Lục, cũng khiến Trương Tam mặt dỗ trong lúc nhất thời khó đưa ra chủ ý, cho nên vô cùng bối rối. Sau một lúc lâu, Trương Tam mặt dỗ thở dài, Ngọc Doãn căng thẳng trong lòng, đang định mở miệng, chợt nghe Trương Tam mặt dỗ nói, tiểu ất, ta rất khâm phục tiểu ất tiếng lành đồn xa, nhưng lại chưa bao giờ có ý khinh thường ta. Chút nhân tình này Trương Tam ghi ở trong lòng, chiếu theo quy củ, yêu cầu này của tiểu ất có chút khó làm, nhưng Trương Tam mặt dỗ ta hiểu tiểu ất, việc này cứ theo lời tiểu ất, ngày nào trả xong ngày ấy. Không thể khất nợ, 15 ngày sau, phải trả hết 500 quan, bằng không đừng trách ta vô lễ. Ngọc Doãn nghe vậy mừng rỡ. Bất kể thế nào, Trương Tam mặt dỗ đã nể mặt mũi hắn, Được rồi, nếu Tiểu Ất đã đồng ý gánh việc này, vậy ta không quấy rầy nữa. Tuy nhiên Tiểu Ất ca, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không phải là Trương Tam gây chuyện. Việc này ngươi hãy xử lý thích đáng mới được. Nói xong, Trương Tam mặt dỗ nhìn La Đức một cái. Ngọc Doãn khẽ mỉm cười. Tam ca cao thượng, Tiểu Ất nhớ kỹ, vậy cứ như vậy đi. Trương Tam mặt dỗ cất bước bước đi. Đang lúc bước qua Ngọc Doãn, y đột nhiên khẽ nói. Tiểu Ất, cẩn thận Quách Thiếu Tam kia. Chuyện này là do hắn ta chọc vào. Ngươi phải cẩn thận ứng phó. Cảm ơn Tam ca chỉ điểm. Ngọc Doãn chắp tay cảm ơn. Tiễn mấy người Trương Tam mặt dỗ rời đi. Quả nhiên là Quách Kinh. Đã biết tên khốn này không từ bỏ ý đồ. Đúng là hắn ta đã ra tay rồi. Thật ra cũng khó trách. Gần đây Ngọc Doãn nổi bật. Khó tránh khỏi khiến Quách Kinh đề phòng. Nhưng không thể không nói. Người này quả thật là độc ác. Xuất ra một chiêu như vậy khiến Ngọc Doãn trở tay không kịp. Khoảng cách trả nợ còn 23 ngày nữa. Làm sao có thể kiếm được mấy trăm quan đây? Ngọc Doãn đột nhiên cảm thấy Quách Kinh này dù chỉ là một tên lưu manh nhưng thủ đoạn cũng không kém. Tiểu Ất ca, Yến Nô tiến lên, run giọng gọi, Cửu Nhi tỷ đừng hoảng sợ. Trước hết giải tán mọi người đi đã. Hắn xoay người, chắp tay nói với mọi người đang vây quanh. Chư vị láng giềng, không sao rồi, đã giải quyết xong rồi. Tất cả mọi người giải tán đi. Xin đừng chặn đường, Tiểu Ất, đúng thật là Ngọc Giao Long trượng nghĩa. Trong đám đông có người cao giọng khen ngợi. Lập tức tất cả đều hưởng ứng. Trượng nghĩa sao, nếu ở thời hậu thế. Chỉ sợ bị nói là ngu ngốc rồi. Ngọc Doãn ngoài thì cười. Nhưng trong lòng thì khổ sở. Sau khi nói lời cảm ơn mọi người. Hắn nhìn thoáng qua La Đức. Sau đó nói, có chuyện gì chúng ta vào xưởng rồi nói. Dứt lời. Hắn đi thẳng đến xưởng cách đó không xa, Yến Nô và La Nhất Đao theo sát sau, còn La Đức sau một chút do dự, cùng theo chân La Nhất Đao đi vào xưởng. Tiểu Ất ca, sao huynh có thể gánh chịu chuyện này được? Vừa vào cửa, Yến Nô không kìm được nói luôn. 15 ngày, huynh định thế nào kiếm ra 500 quan? Hơn nữa Quách Kinh sẽ lập tức tới cửa đòi nợ mà hiện nay còn thiếu. Nếu không trả được món nợ này, 500 quan thì sao trả được? Ngọc Doãn cười khổ một tiếng. Cửu Nhi tỷ, ta cũng biết thời gian quá gấp. Tuy nhiên chuyện này La Đại Lang cũng bị liên lụy, bị rơi vào quỷ kế của Quách Kinh. Nếu ta thật sự buông tay bỏ mặc, chỉ sợ La Đại Lang khó tránh khỏi bị rơi vào kết cục xung quân. Từ Lục Thúc tuổi già, ta sao nhẫn tâm? Hơn nữa, công việc với Trương Tam mặt dỗ là ta ra mặt quyết định. Cho dù là đưa đến quan tòa phủ khai phong thì Trương Tam mặt dỗ cũng chiếm lý. Ta bị quan phủ phán định, không bằng để ta gánh vác, ít nhất còn có thể được một ân tình. Chỉ có điều, Ngọc Doãn nhìn lại La Nhất Đao. Do dự một chút, hạ thấp giọng nói, Tứ Lục Thúc, Đại Lang tâm cao, cửa hàng thịt nho nhỏ của ta không thể chứa được. Sau này xin đừng để hắn tới đây nữa. Ta không chứa nổi. Kính xin Tứ Lục Thúc thông cảm cho. Tiểu Ất ca, sao nói vậy? Tuy nhiên, có một số việc dù gì vẫn nên nói rõ ràng. Ngọc Doãn đột nhiên xoay người, lẳng lặng nhìn La Đức. La Đức vốn đã chết lặng, dường như đã chuẩn bị là bình đã mẻ lại sứt. Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của Ngọc Doãn, gã lại có sự bất an khó hiểu. Ngọc Tiểu Ất, ngươi muốn gì? Lời vừa ra khỏi miệng lại không biết nên tiếp tục như nào. Chẳng lẽ gã thật sự không có tim phổi hay sao? Thật ra La Đức cũng rất xấu hổ, nhưng ngạo khí người đọc sách kia khiến gã không muốn tỏ ra rụt rè trước mặt Ngọc Doãn. Cho tới nay, La Đức là con cưng trong mắt mọi người. Học tập rất tốt, vào được thư viện, có thể nói là tiền đồ rộng lớn. Ai có thể ngờ trong một đêm gã từ trên trời rơi xuống nhân gian. Bị đuổi ra khỏi thư viện. Lại bị đám kỹ nữ ở ngõ giết mổ heo làm nhục. Tuy rằng sau đó đã làm quản lý sổ sách cho Ngọc Doãn. Nhưng ở sâu trong nội tâm, La Đức có từng coi trọng Ngọc Doãn sao? Ngọc Doãn là ai? Chỉ là một kẻ lưu manh trên phố Mã Hành mà thôi. Cho dù là danh tiếng hắn không tệ, nhưng nói cho cùng chỉ là một kẻ buôn bán. sao có thể sánh với Đại Lang gã. Bởi vì ôm tâm tư này mà dù La Đức bắt đầu làm việc cho Ngọc Doãn nhưng trong lòng lại uất nghẹn, khiến gã không thoải mái. Khi gã thấy Ngọc Doãn căn bản không thể sánh với gã, mà lại cưới được một thê tử đẹp như hoa, luôn được hàng xóm khen ngợi, càng nghĩ càng nghẹn khuất. La Đức trong sự sầu khổ phiền muộn đã trúng phải mưu kế của Quách Kinh. Ngay từ đầu thật sự là gã kiếm được chút tiền lời. Nhưng dục vọng thì không bao giờ thỏa mãn. La Đức lại càng không thể nào thoát khỏi. Đến cuối cùng, khi gã cảm thấy không thể bình ổn được, không thể chịu đựng được, tiền chẳng những còn thua sạch sanh, thậm chí còn ghi nợ, lại dưới sự dụ dỗ bức ép của đám người Như Bảo Lượng. Cuối cùng La Đức không còn lựa chọn nào khác, đã sử dụng tiền công mua bán thịt tươi. Cách chương.